Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Thế Giới Khác Nhau. Khác nhau năng lượng, Yagami Kyo rời đi, nhượng Akatsuki người, đều thả lỏng một hơi. Di tạp chí trùng di rời đi là rời đi, nhưng hắn Yagami Kyo còn vẫn là bọn họ ác mộng. Bây giờ thực lực của hắn đã cường đến nước này. Cái này để cho bọn họ cảm giác không phải khó giải quyết, mà là ác mộng. Bất kể như thế nào, kế hoạch như thường tiến hành, là cái thế giới này, tên còn là cố chấp như thế. Những người khác chính là không trả lời. Hiển nhiên vẫn là không có từ lần đả kích này trong phục hồi tinh thần lại. Người này à, Itachi mặc dù bị đánh bại, nhưng trên mặt chính là ý cười đầy mặt. Hắn dáng vẻ những người khác cũng không có chú ý tới. Rời đi Yagami Kyo, cách xa Akatsuki cứ điểm sau, gục ở một cái trên đất. Ôi ôi, Yagami Kyo cảm giác mình thân thể giống như muốn nổ tung một dạng, thân thể chịu đựng đau đớn, nhượng hắn giờ phút này khó chịu rất. Mới vừa rồi là lần thứ nhất dùng 15 lần Kyoshin cần đến đề cao khí. Cái này làm cho thân thể của hắn xuất hiện nguy cơ. Vốn muốn hắn cường độ thân thể có thể chịu đựng 20 lần Kyoshin cần, cũng đúng là có thể chịu đựng, nhưng đó là chịu đựng 20 lần Kyoshin cần đề cao chakra tăng phúc. Như vậy thân thể của hắn mới không việc gì. Nhưng nếu là nói lẫy, nói thật, hắn lúc trước cũng là cho là có thể, chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại mới 15 lần, hắn cũng cảm giác được thân thể vô cùng đau đớn. Chỉ cần nhắc lại lớp 10 lần nói, hắn khẳng định liền hoàn toàn bạo thể. Khí cùng chakra khác nhau, khí lực ngưng tụ so chakra mạnh hơn. Thoáng cái chợt tăng nói, cường độ thân thể không đủ nói, rất dễ dàng liền chống đỡ hỏng. Mới vừa rồi hắn chính là như vậy. Bởi vì chưa từng dùng qua 13 lần trở lên Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Lần này thoáng cái liền khiến cho dùng 15 lần, nhượng thân thể của hắn chống đỡ cơ hồ muốn nổ lên. Khục khục, hỏng bét, hỏng bét, ý thức đang từ từ tiêu tan. Yagami Kyo cảm giác chính mình ý thức đang từ từ tiêu tan. Thậm chí, khí cũng ở đây dần dần trôi đi. Hắn giờ phút này dáng vẻ, tại phía xa Konoha Tuyết Ly chính là cảm giác hỏng bét, cuồng xảy ra chuyện. Tuyết Ly có thể cảm ứng được Yagami Kyo sinh mệnh khí tức đang từ từ suy yếu. Hiển nhiên là xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Sunet, Kurenai nghe xong, cháy xém gấp hỏi. Đi, đi theo ta đi qua. Vừa đi vừa nói, Tuyết Ly không có kéo dài, từ Hokage phòng làm việc nhảy xuống, liền hướng Yagami Kyo phương hướng nào bay qua. Đi qua đồng thời, cũng đang khi gấp các chị em đi qua, Yagami Kyo sinh mệnh khí tức biến mất rất nhanh. Tuyết Ly bọn người tại gia tốc chạy tới. Nàng vì cái gì có thể cảm giác được Yagami Kyo sinh mệnh khí tức sẽ dần dần tiêu tan? Cái này hay là bởi vì hơn 2 năm trước, tại cái lách quáng mạch giai đoạn cuối cùng, hai người bọn họ người cuối cùng thể xác và tinh thần hòa vào nhau, để cho bọn họ hai tâm linh người sinh ra liên kết với nhau. Cũng liền nói cái gọi là tâm hữu linh tê. Cái này không cần gì nhẫn thuật tới gia trì. Hai người bọn họ người với nhau cũng có thể minh bạch phía bên kia tâm tư. Đây chính là Tuyết Ly cái thứ hai năng lực. Tại nàng tu luyện ra 9 cái đuôi thời điểm, cùng nàng xảy ra quan hệ người đàn ông đầu tiên sẽ là nàng cảm mến cả đời nam nhân. Mà nàng 9 cái đuôi cũng nhất định chỉ có thể cùng hắn cùng chung, trừ cùng nàng xảy ra quan hệ người đàn ông đầu tiên ở ngoài. Nam nhân khác là không có cách nào tiếp nhận nàng sinh mạng rời đi. Đây cũng là đường Hasuyuki Li đang không có tu luyện ra 9 cái đuôi, không thể cùng hắn xảy ra quan hệ. Nếu là một khi hư thân, nàng liền không có cách nào tu luyện. Tại hư thân thời điểm, là bao nhiêu cái đuôi liền là bao nhiêu cái. Đây là thay đổi không? Kia lần tu luyện hoàn thành sau, nàng và cuồng không trở ngại chút nào xảy ra quan hệ. Hai người thể xác và tinh thần đạt được hòa vào nhau, cũng có thể cảm giác được với nhau làm có tâm sự. Hiện tại, Yagami Kyo sinh mệnh khí tức tại tiêu tan. Tuyết Ly trước tiên cũng cảm giác được. Điều này cũng làm cho lập tức chạy tới. Cứ việc Yagami Kyo không có nói cho nàng biết vị trí tại nơi nào. Nhưng nàng vẫn có thể bằng vào trong lòng cùng hắn tâm hữu linh tê. Nhanh chóng chạy tới. Nguyên lai là như vậy. Nói cách khác, đời này ngươi liền cùng hắn dắt lôi kéo cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Sunet đám người nghe xong. Đều công khai. Ừ, ta tu luyện được Kuzu mệnh là vì hắn mà tu luyện. Cũng là vì hắn chuẩn bị. Kỳ thực, tại tối hôm qua thời điểm, ta liền mơ thấy hắn sẽ vào hôm nay xảy ra chuyện. Một mình hắn lực địch Akatsuki 8 người vượt qua Kage cấp thực lực người. Còn có bên ngoài ra 5 đạo thực lực tất cả đều là thượng nhẫn đỉnh đỉnh thực lực. Một mình hắn, đối chiến nhiều người như vậy. Kỳ thực mở 20 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra nói. Đánh bại bọn họ là khẳng định. Chẳng qua là, hắn nghĩ thử một chút khí lợi dụng Kyoshin cần tăng phúc. Nhìn hắn giờ phút này thân thể có thể chịu đựng gấp bao nhiêu lần. Lúc trước cao nhất cũng chính là 12 lần đi. Cho nên, hắn thoáng cái đem khí lợi dụng Kyoshin cần. Nhảy tăng phúc đến 15 lần. Cường độ thân thể căn bản không đủ để chống đỡ. Hắn dùng cao như vậy bội số Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Nếu như là chakra còn dễ nói. Dù sao chakra loại năng lượng này. Không có khí mạnh như vậy. Hắn cường độ thân thể. Đúng là có thể chịu đựng 20 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra. Nhưng là không đủ để chống đỡ 15 lần Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Nguyên nhân chính là ở chỗ. Kyoshin cần ban đầu hắn tu luyện được. Chính là phối hợp tăng phúc khí cái năng lượng này tốt nhất hợp tác. Chẳng qua là sau đó bởi vì hắn tài năng. Đưa đến hắn mầy mò đến. Có thể dùng đến tăng phúc chakra. Tuyết Ly biết Yagami Kyo làm có sự tình. Cũng đều biết rõ hắn không phải tới từ cái thế giới này. Mà còn, khí cái năng lượng này mặc dù có thể tu luyện được. Cũng có thể dùng. Nhưng là, tại thế giới khác nhau. Không nữa nguyên bản thế giới xuất hiện. Như vậy cũng có một cái điểm giới hạn. Hiện tại hắn chính mình khí. Chính là đến điểm giới hạn. Mà hắn có không biết rõ. Cho là có thể giống Dragon Ball vai chính như vậy. Trực tiếp bùng nổ gấp 20 Kyoshin cần. Nhưng kỳ thật đây là không có thể. Tại nhẫn giả thế giới. Cường độ thân thể. Không có Dragon Ball những người đó thân thể mạnh như vậy. Mà hắn chủ yếu tu luyện là khí. Cho nên, hắn ở cái thế giới này tu luyện thân thể. Đã đạt tới mạnh nhất. Thân thể của hắn có thể tồn trữ khí. Cũng cứ như vậy cao. Nếu là còn tăng phúc nói. Như vậy sẽ bạo thể. Hiện tại Yagami Kyo. Chính là như vậy. Bởi vì không biết rõ. Muốn đi thử. Đưa đến thân thể chịu đựng không mạnh như vậy đại khí đương Hasuyuki Lee cũng hỏi qua hắn. Hắn cũng thừa nhận, nói là linh hồn chuyển kiếp tới. Ngay tại hắn 6 tuổi thời điểm, cũng đúng lúc chính là nàng gặp qua hắn sau đó sự tình. Đối với cái này sự kiện, nàng đúng là rất khiếp sợ, nhưng là không có đến kia loại không tin bước. Nói cách khác, cuồng giờ phút này cường độ thân thể, chỉ cần mở 15 lần Kyoshin cần tới tăng phúc nói lẫy, thì hắn sẽ chết, đúng không? Kurenai cũng móc ra một cái dĩ nhiên. Lúc này Mei Terumi, Temari, Karin, Ino, Hinata đám người cũng đều từ ngoài ra phương hướng dám tới tập họp. Hẳn là, hắn giờ phút này thân thể hẳn năng lượng cao nhất chống đỡ hạ 14 lần Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Mà còn, sử dụng sau đó, hắn khả năng còn sẽ trọng thương. Lần này thử, chính hắn cũng đều không biết rõ. Dù sao lấy trước chưa từng thử qua, cũng đều đi qua 3 năm không cần Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Vốn muốn trải qua cái lách lực cùng long mạch chi lực tẩy quá thân thể, mới có thể chống đỡ đi xuống. Chỉ là không có nghĩ đến, khí cùng Kyoshin cần phối hợp, tại 10 lần sau đó, yêu cầu thân thể điều kiện, liền càng ngày càng hà khắc. Cái này cũng thoát khỏi cuồng dự đoán. Tuyết Ly đều giải thích phân tích xong sau. Các nàng cũng tới đến Yagami Kyo chỗ vị trí. Chạy tới sau. Các nàng đã nhìn thấy Yagami Kyo cả người đều biến thành một cái học người. Trên thân thể bắp thịt đều nứt ra. Hiến máu không ngừng chảy ra. Nhìn thấy như vậy hắn. Chúng nữ trên mặt chính là thương tiếc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạn trai chịu như vậy trọng thương. Cho ta hộ pháp. Chỉ có thể là cho hắn một cái mạng. Nếu không không có cách nào cứu sống. Thân thể của hắn toàn bộ băng liệt. Tim đập cũng mau muốn dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.